Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1348, chương 1346, hợp nhất. Không tệ, ta chính là vị kia tân thế lực lão đại, xem ra mọi người đối với ta vẫn là rất bất mãn, Dịch Thiên Vân nhún vai cười nhạt nói, ta hảo tâm. Mời chào các vị gia nhập. Các người cả đám đều chẳng thèm ngó tới đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thì nên trách không được ta, đánh giám. Trong đó một tên đầu mục hét lớn ra, chỗ tốt gì đều không có. Dựa vào cái gì đi theo ngươi? Dựa vào cái gì đi theo ta? Dịch Thiên Vân vỗ vỗ chính mình quyền đầu. Cười nhạt nói, liền dựa vào cái này. Có thể bao lại các ngươi. Chính là như vậy đơn giản. Bọn hắn cả đám đều không nói nhìn qua. Lời nói này ngược lại là không sai. Chỗ tốt gì cũng không bằng đợi tại một cái an toàn trong thế lực phát triển nhất là lực lượng thắng. Đi còn lại thần vực bên trong. Còn không sợ bị khi phụ chỉ cần tự thân thế lực cường đại. Liền xem như có cái gì kỳ ngộ. Từ báo danh đối phương đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Không dám tùy ý cướp đoạt đây chính là tự thân thế lực nơi mấu chốt. Căn bản không ai dám làm loạn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn vẫn là mặt lộ vẻ hung quang. Liền xem như thế. Bọn hắn đều không muốn gia nhập tân thế lực. Giết, im ắng ám ngữ. Tại nội bộ bọn họ truyền ra sau một khắc. Bọn hắn cả đám đều hướng bên này nhào tới. Mỗi người đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trong đó không ít đều là thần quân cấp bậc. Tại bạo phát lực lượng về sau, tương đương kinh người nhất thời gian mật thất này bị cái này trùng thiên khí thế cho nổ đi lên. Hướng bốn phía tiết ra ngoài, hừ. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, chí cường thần quân danh xưng hiệu quả lập tức phóng thích mà ra. Từ bốn phương tám hướng hung hăng áp chế xuống. Để thân thể bọn họ mềm nhũn, cảm giác được lực lượng của mình cấp tốc suy yếu vốn là kinh người tốc độ. Liền như là bị trói khối sắt giống như tốc độ bị suy yếu rất nhiều bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Để bọn hắn cảm thấy cái kia áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là lực lượng của mình bị áp chế lại, lập tức liền biết gặp được cực mạnh đối thủ. Hơn nữa còn là không có cách nào chống cự cái kia một loại đợi bọn hắn muốn nói cái gì lúc. Dịch Thiên Vân đã đưa tay chộp một cái, liền bóp nát trong đó một tên tu luyện giả. Đi theo lại là nhất cước đạp tới, lại là một tên tu luyện giả bị miểu sát tam quyền lưỡng cước phía dưới. Lập tức thương vong hơn phân nửa vốn là một cái thế lực đầu mục. Cứ như vậy treo mất không ít. Liền như là chém dưa thái rau giống như còn lại phía dưới nhìn thấy về sau. Lá gan đều muốn bị dọa phá thần quân cấp bậc cường giả. Làm sao trở nên như thế kém cỏi? Ta, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý quy hàng. Lúc này từng cái quỳ xuống tới, sợ quỳ phía dưới tới chậm, dẫn đến bị diệt giết, không có ý tứ. Đã vượt qua ta dự đầu tiên nói trước thời gian. Nhất là các ngươi còn liên thủ muốn đối phó ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Một thanh tiến lên. Chỗ đến đều hóa thành một mảnh huyết vụ mảng lớn thế lực đầu mục. Nói không có liền không có. Lập tức đều bị hắn tiêu diệt giết vốn là nhìn sạch sẽ gọn gàng mật thất. Lập tức biến thành đỏ như máu một mảnh. Vô cùng thê thảm. Lão đại. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một đám người từ bên ngoài tràn vào đến, chợt nhìn thấy chính là một tên thanh niên, đứng tại một mảnh vết máu bên trên, thân lại là không dính một giọt máu, các ngươi lão đại đã bị ta cho dọn dẹp, trở về cùng các ngươi những người khác nói một tiếng, sau cùng một cơ hội hoặc là đúng vậy cút ra khỏi hỗn loạn thần vực, hoặc là đúng vậy quy hàng. Bằng không bọn hắn liền là kết cục của các ngươi. Dịch Thiên Vân hạ đạt sau cùng thông điệp. Hắn sẽ không hướng vào chỗ chết bước. Nhiều như vậy tu luyện giả phân bố tại hỗn loạn thần vực các nơi. Toàn bộ thanh trừ cũng không thực tế. cần rất nhiều thời gian, kế hoạch của hắn vốn chính là như thế. Trước đem đầu mục cho đánh giết sạch, như rắn không đầu về sau. Như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều, hoặc là tranh thủ thời gian rút lui. Hoặc là đúng vậy, tranh thủ thời gian quy hàng. Sau khi nói xong, Dịch Thiên Vân quay người liền rời đi. Không ai dám ngăn lại hắn, còn lại phía dưới trong mọi người. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt một lúc sau, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần hoảng sợ cùng kinh hoàng. Chợt đều nhao nhao rời đi, trở lại chính mình sở tại trong trận doanh. Tại bọn họ sau khi trở về, cả đám đều đem sự tình nói rõ sự thật. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, lập tức tại toàn bộ hỗn loạn thần vực bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Từng cái vốn là không thành thật thế lực, hiện tại cũng bị hù dọa. Hiện tại bày tại trước mặt bọn hắn liền hai cái: hoặc là đi, hoặc là đúng vậy quy hàng. Nhiều như vậy đầu mục đều bị giết, bọn hắn tự nhận là so với những cái kia đầu mục, chính mình sẽ không mạnh lên quá nhiều, có thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi quy hàng? Đúng vậy a, chúng ta muốn hay không đi quy hàng? Cái kia tân thế lực đầu lĩnh lĩnh quá mạnh, nếu là đi còn lại thần vực, lại không tốt đâm căn, chúng ta đợi ở chỗ này đã lâu như vậy, một chút đều không muốn đi a. Cái này đáng chết tân thế lực, quá cường thế, cường thế lại như thế nào? Đây chính là bọn họ bản sự, trước kia thế lực khác, còn không phải như vậy. Qua đoạn thời gian, liền đến cưỡng ép thu lấy phí bảo vệ. Đúng vậy, không biết cái này tân thế lực đầu lĩnh lĩnh sẽ xử lý như thế nào phương diện này sự tình. Cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn là chân lý, không ai có thể ngăn cản, coi như Dịch Thiên Vân cũng không đến. Đều có không ít cường thế thế lực, thường thường trấn áp còn lại tiểu thế lực, thỉnh thoảng sẽ phát sinh tiểu quy mô đại chiến, chỉ là Dịch Thiên Vân tương đối bá đạo một điểm. Cần chính là thống trị toàn bộ hỗn loạn thần vực, đến cái hoàn toàn mới tẩy bài, rất nhanh liền có không ít thế lực làm ra. Đại bộ phận đều tới quy hàng, phần nhỏ rời đi đều không muốn bị hạn chế tự do. Cảm thấy chỉ muốn gia nhập thế lực khác, liền phải bị các loại hạn chế, nhất là bọn hắn quy hàng. Sợ là sẽ phải có rất nhiều hạn chế. Bọn hắn thật sự là không muốn làm một con chó. Sau một khoảng thời gian, tại trong đại điện, Dịch Thiên Vân trước mặt đã đứng đấy không ít thế lực đầu mục hoặc là trưởng lão. Từng cái tâm kinh đảm chiến ở phía dưới đứng đấy, cũng không biết Dịch Thiên Vân sẽ như thế nào chỗ để ý đến bọn họ. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, ta tin tưởng qua đoạn thời gian, các ngươi sẽ phát hiện mình chính là cỡ nào sáng suốt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta muốn nói, quy tắc cũng không nhiều, chủ yếu đúng vậy một đầu, tuyệt đối với phục tùng mạng của chúng ta lệnh, đến tại còn lại, thế lực của các ngươi, tự quản lý các ngươi thế lực của mình, bình thường tình huống dưới, chúng ta sẽ không nhúng tay quản lý, trước đó các ngươi như thế nào quản lý, cái kia chính là như thế nào quản lý. Tuy nhiên có một số việc các ngươi cần phải phối hợp chúng ta. Từng cái ngạc nhiên nhấc đầu. Bọn hắn còn lấy vì quyền lực của mình sẽ bị giá không? Hiện tại xem ra là lo lắng vô ích. Tuyệt đối với phối hợp, tuyệt đối với phối hợp. Bọn hắn cả đám đều vội vàng điểm đầu. Coi như bị giá không quyền lực, bọn hắn cũng chỉ có thể thuận theo, mà không thể kháng cự. Bây giờ nói còn có thể quản lý, vậy thì càng thêm cao hứng, sẽ có sắp xếp nhiệm vụ tới. Điểm ấy bọn hắn đều có thể hiểu được. Bằng không còn thu phục bọn hắn làm cái gì? Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Nhìn thấy nhóm này tu luyện giả, vẫn là tương đối hài lòng cùng hắn suy nghĩ. Mảnh này thần vực rất nhanh liền có thể một lần nữa đổi tên hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.